Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, ghen. Diệp Trần đến một cái công ty, lập tức liền cảm nhận được liền chung quanh bất đồng ánh mắt. Trước lúc này, không ít người đối với hắn làm bộ an ninh khoa trưởng sự việc đều có điểm ý kiến, cảm thấy Lâm tổng ở nơi này bổ nhiệm trên quá dùng người không khách quan. Dẫu sao, một cái khoa trưởng chỗ ngồi cũng không thể tùy tùy tiện tiện cho. Nhưng tối hôm qua một lần cướp bóc chuyện kiện, lại để cho rất nhiều người đều biết người đàn ông này năng lực là thật mạnh. Lấy một địch 10 cái tên cướp tới đây, Diệp Trần một người liền đem bọn họ tất cả mọi người đều chế phục. Loại năng lực này, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ta nói Diệp Trần, cũng quá xem nhẹ mạnh đi. Ngày hôm qua khi đó ta lại có thể không có ở đây. Ta nếu là ở đây, cũng sẽ không sẽ để cho một mình ngươi đoạt danh tiếng. Trương Xuyên chạy tới, bất mãn hết sức nói. Tựa hồ đối với Diệp Trần một người chế phục 10 cái tên cướp, rất là bất mãn. Bất mãn nguyên nhân vậy rất đơn giản. Đơn giản chính là hắn không ở tại chỗ. Được rồi, chớ nói. Biểu hiện sau này cơ hội nhiều lắm. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói, vậy coi như khó khăn, bị ngươi như thế ồn ào, ai còn không biết Lâm thị trong công ty có một người cao thủ có thể lấy một địch 10 đâu. Sau này phỏng đoán cũng sẽ không có người nào tới ăn cướp, kẻ cắp phỏng đoán cũng sẽ không có. Trương Xuyên thở dài, ăn năn hối hận, tựa hồ rất là tiếc nuối. Diệp Trần một hồi không nói, tên này là cái gì tư tưởng? Còn hy vọng kẻ cắp tên cướp tới chiếu cố công ty. Làm sao? Ngươi còn muốn có kẻ cắp tên cướp tới chiếu cố à? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Đúng vậy. Nếu là kẻ cắp và tên cướp nhiều tới mấy lần, vậy ta lão Trương cũng có thể biểu hiện một tí à? Đồng phục mấy tên trộm, giặc cướp, vậy lập cái công mà. Trương Xuyên nói khoác mà không biết ngượng. Căn bản liền không cầm công ty an toàn để ở trong lòng. Ai nói hy vọng kẻ cắp tên cướp tới à? Đây là, một giọng nói bỗng nhiên ở bên cạnh vang lên. Trương Xuyên theo bản năng nói. Là ta nói, thế nào, tới mấy tên trộm giặc cướp lại không có chuyện gì. Dù sao ta lão Trương có thể đồng phục, tới mấy cái, chấm ngoặc kép. Trương Xuyên xoay người lại, chưa nói xong mà nói. Rất miễn cưỡng nuốt trở lại trong bụng, một chữ vậy không nói ra được. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn là Lâm Nguyệt Giao, phía sau còn có không thiếu thư ký bộ người, Tống Văn Tĩnh vậy ở trong đó. Trương Xuyên một hồi lúng túng, gãi đầu một cái, cũng không biết nói gì. Hắn đã thấy Tống Văn Tĩnh vậy một đôi hận không được bóp chết hắn ánh mắt. Lâm Tổng, ta không phải ý đó. Ta cũng không hy vọng kẻ cắp tên cướp tới. Trương Xuyên một cái sức lực muốn giải thích, nhưng vậy không giải thích rõ ràng, càng nói càng kỳ quái. Được rồi, ngươi chớ nói. Lâm Nguyệt Giao khoát khoát tay, nói, ở nơi công chúng có mấy lời vẫn là phải chú ý một tí, không nên nói bậy bạ. Phải, ta hiểu ý. Trương Xuyên vội vàng đáp, không dám chậm trễ chút nào, nhưng trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nghe Lâm Tổng cái ý này, hẳn cũng sẽ không vì khó khăn mình. Lâm Nguyệt Giao nói xong, liền nhìn về phía Diệp Trần, nói, lần này tới đâu, là cho ngươi phát tưởng thưởng, khen thưởng. Diệp Trần cười một tiếng, không nghĩ tới, cái này cũng còn có thể có thưởng lệ muốn phát, vì khen ngợi ngươi ở tối hôm qua nguy cơ bên trong đặc biệt tốt biểu hiện. Ta đại biểu công ty, khen thưởng ngươi 100.000 tiền mặt. Lâm Nguyệt Giao cầm một tờ chi phiếu đi tới, đưa cho Diệp Trần. 100.000 khối tiền mặt khen thưởng, phần thưởng này thật vẫn không nhỏ đâu. Bóc bóc bóc, chấm ngoặc kép. Lâm Nguyệt Giao dẫn đầu vỗ tay, người chung quanh vậy đều rối rít vỗ tay, một phiến lời ca ngợi. Diệp Trần nhận lấy chi phiếu, hướng Lâm Nguyệt Giao nói một tiếng cảm ơn. Chúng ta Diệp chủ nhiệm có thể lợi hại, ngày hôm qua một cái đánh 10 cái, đặc biệt lợi hại. Ta hiện tại nhất sùng bái người chính là hắn. Thái Linh Linh một bên vỗ tay, Một bên lớn tiếng nói. Tí tí, nghe nói như vậy, chung quanh đều bắt đầu có một phiến ồn ào lên thanh âm. Thậm chí, còn có người hô lên ở chung với nhau. Nếu không phải bởi vì Lâm Nguyệt Giao sắc mặt không được tốt xem. Thanh âm này phỏng đoán càng ngày sẽ càng lớn. Nơi nào, cũng là vì công ty. Ta chỉ là làm ta chuyện nên làm. Diệp Trần khẽ khoát tay, khẽ cười nói, tỏ ý Thái Linh Linh chớ nói. Hắn đã thấy Lâm Nguyệt Giao vậy một tấm chừng mực khuôn mặt dễ nhìn sắc. Nữ nhân này một khi ghen, là rất đáng sợ. Vào lúc này, càng phải phủi sạch quan hệ. Chủ nhiệm, người có thể quá khiêm nhường. Lâm Tổng ở chỗ này, người cũng không thể khiêm nhường như thế nói à. Tối ngày hôm qua ta thật sự là cực sợ. Nhưng chúng ta Diệp chủ nhiệm chính là lợi hại. Cùng ta nói, đừng đi ra, tránh xong, hết thảy có ta đâu. Thái Linh Linh sống động nói, bộ dáng kia, giống như là ở đóng phim kịch như nhau. Nói rất hăng hái, ta nhìn ta khoa trưởng ánh mắt, liền cảm thấy cái gì cũng không dùng sợ. Có hắn lại, liền không có bất kỳ vấn đề. Đúng như dự đoán, không 2 phút. Chủ nhiệm liền đem tất cả tên cướp cũng chế phục. Hắn có thể lợi hại. Thái Linh Linh nói đúng tiếng tình cũng tốt. Người chung quanh đều nghe nhập thần. Dĩ nhiên, chỉ có Lâm Nguyệt Giao một người sắc mặt thật không tốt xem. Nói như thế động tình. Còn cùng một người phụ nữ nói như vậy. Khó chịu, Lâm Nguyệt Giao cho dù là Lâm thị công ty người trưởng đà. Nhưng nàng cũng là một cái phụ nữ bình thường. Chồng mình còn cùng phụ nữ khác nói như vậy, nàng liền mất hứng, tốt lắm mà, chớ nói, ta chỉ là bảo vệ một tí công ty đồng nghiệp. Diệp Trần một hồi không biết làm sao, trước mặt nhiều người như vậy trước, hắn cũng không thể lập tức để cho Thái Linh Linh im miệng. Chỉ có thể nhấn mạnh một tí hai người quan hệ đồng nghiệp, như vậy mới có thể yếu hóa một tí trong đó đặc thù hàm nghĩa. Ai, thật là đáng tiếc. Người nếu là không kết hôn, vậy ta liền theo đuổi ngươi. Thái Linh Linh 10 phần thương tiếc nói một câu, đưa tới người chung quanh từng cơn chế nhạo thanh âm. Kết hôn rồi vậy là có thể đuổi sao? Đúng vậy, ai cũng không quy định kết hôn rồi không thể truy đuổi à. Thành tựu đương thời phái nữ, phải dũng cảm theo đuổi mình tình yêu. Xông lên, lại thời điểm này, cho tới bây giờ cũng không thiếu chuyện tốt người. Ở một bên nói đến đùa giỡn tới, nếu là Lâm Nguyệt Giao không có ở đây, những lời này, vậy không việc gì, đơn giản chính là làm đùa giỡn nghe một chút vậy liền đi qua. Có thể hết lần này tới lần khác Lâm Nguyệt Giao ở nơi này, nàng đều nghe được, lời này hàm nghĩa có thể liền biến. Được rồi, cũng chớ nói, khen thưởng vậy phát, nên thật tốt đi làm. Lâm Nguyệt Giao mặt lạnh. Bỏ lại như thế một câu nói, liền trực tiếp xoay người đi, không có chút nào dừng lại, người chung quanh đều là một hồi không giải thích được, chuyện gì xảy ra, không phải là nói thật tốt sao, làm sao đột nhiên liền đi đâu, Lâm Tổng sắc mặt tựa hồ cũng chừng mực đúng vậy, không lâu lắm, bộ an ninh liền khôi phục yên lặng, chủ nhiệm, Lâm Tổng đây là thế nào, ta chính là đùa giỡn mấy câu nói. Nàng tại sao dường như là tức giận à? Thái Linh Linh không hiểu hỏi. Phải không? Ta tại sao không có nhận ra được? Lâm Tổng ngày thường cũng không là cái dáng vẻ kia sao? Diệp Trần Trang làm dáng vẻ cái gì cũng không biết. Hỏi ngược lại nói. Ta cũng cảm thấy Lâm Tổng là tức giận. Trước còn thật tốt. Sắc mặt đột nhiên liền biến. Trương Xuyên cũng có chút kỳ quái vừa nói. Không phải là mở mấy đùa giỡn mà. Diệp Trần cũng không phải là chồng nàng. Sắc mặt tại sao như vậy khó khăn xem à. Ngạch, Diệp Trần cũng là một hồi không nói. Trương Xuyên cái miệng này. Làm sao nói cái gì chính là cái đó. Liền loại chuyện này cũng có thể nói như vậy chính xác. Thật vẫn là không người nào. Thật tốt đi làm. Nói bậy nói bạ gì đây. Diệp Trần trợn mắt nhìn hai người một mắt. Không vui nói. Ta lại nói không sai. Người nếu là Lâm Tổng lão công, vậy Thái Linh Linh nói những lời đó, nàng mới có tức giận không? Nếu không, nàng có cái gì tức giận? Hoàn toàn chính là không bên sự việc. Trương Xuyên nhưng là có chút chừng mực chịu phục.